Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 832, phụ thân 33. Sở Ngọc Hiên tóc dài vẫn là rất phiêu giật, nhưng là bây giờ nghe muốn cạo đầu, đơn giản vô pháp giữ vững tỉnh táo. Chính mình xuất khí liền dựa vào lấy mái tóc, còn lại có thể nhịn, nhưng là tóc này tuyệt đối không thể cạo đi. Sở Ngọc Hiên còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy chính mình mái tóc rơi vào trên người. Long Ngạo Thiên cầm đao, trầm giọng nói ra, vị huynh đệ kia, ta cũng là vì ngươi tốt, đừng lộn xộn, chờ sau đó làm bị thương ra đầu. Vậy mà uy hiếp ta, làm bị thương ra đầu, ngươi sợ là muốn cắt mất ta đầu đi. Những này ác nhân, ta còn bà nó nhẫn, chờ ta lần này nhân vương ngục, nhất định phải đem bọn ngươi cái này vô cùng thê thảm hành vi phạm tội tố giác, làm cho cả Thương La đại lục phỉ nhổ các ngươi hành vi. Không bao lâu, xuất khí Sở Ngọc Hiên đầu liền biến thành lỗ đàn, đừng nói, còn có một cỗ mặt khác xuất khí cảm giác. Tốt, ta bắt đầu, ngươi yên tâm tốt, sẽ không đau nhức. Long Ngạo Thiên cầm lấy một cây ngân châm. Ta a, Sở Ngọc Hiên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác não tử tê dần. Còn bà nó hay nói không đau, ta đây chẳng lẽ là cao trào sao? Tên lừa đảo, những người này không chỉ là ác nhân, cũng đều là tên lừa đảo. Long Ngạo Thiên vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, cắm sai, ta lần nữa tới. Nói Long Ngạo Thiên lại rút ra, chỉ gặp một đạo màu bão tố đi ra. Tử Vong Thích Khách cùng Manh Manh đều kinh ngạc đến ngây người, mà Sở Ngọc Hiên lại cảm thấy trên đầu tê dần, không biết vì cái gì, có cỗ dự cảm không tốt. Bọn họ vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình? Huynh đệ, không cần lo lắng, lần này ta nhất định đâm trúng. Sở Ngọc Hiên chỉ cảm thấy có chút choáng, đây là muốn đem chính mình cạo chết à? Còn đâm trúng, ngươi nếu là đâm trúng, ta liền chết thật, những người này quá ác độc. Dần dần, Sở Ngọc Hiên cảm giác bắt đầu mơ hồ, mà lỗ đản đầu đã châm đầy ngân châm, tựa như một cái gai vị giống như. Long Ngạo Thiên cũng là đầu đầy mồ hôi, nói ra, chiêu này, tỉnh lại chi nhớ châm cứu, khẳng định có tác dụng, các ngươi không cần lo lắng. Nói lời này, Long Ngạo Thiên đó là tràn đầy tự tin, tuy nhiên thật lâu vô dụng, nhưng là còn nhớ mang máng, lờ mờ hẳn là sẽ không sai. Lão công, người sẽ không đem người cho châm hỏng đi? Manh Manh vẫn là lo lắng hỏi. Long Ngạo Thiên nhếch nhếch miệng, trầm giọng nói ra, dù sao hắn cũng mất trí nhớ, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Manh Manh gật gật đầu, người này thật đáng thương, bị lão công châm ra mấy đạo máu. Chờ thật lâu, chỉ gặp Sở Ngọc Hiên từ từ mở mắt, mọi người lập tức quan sát Sở Ngọc Hiên tình huống, mà Sở Ngọc Hiên mang theo mê mang ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba người này, sau đó hướng phía Tử Vong Thích Khách hô to, dị tộc, xem đao. Long Ngạo Thiên trực tiếp đem Sở Ngọc Hiên cho đập choáng, sau đó trầm giọng nói ra, xem ra hắn biểu ca chết, đối với hắn đả kích rất lớn, hiện tại còn nhớ rõ. Đúng vậy à, Manh Manh cũng cảm thán một tiếng. Long Ngạo Thiên đem Sở Ngọc Hiên đọc đến trong phòng nghỉ ngơi, xem ra chính mình châm cứu không sai, hẳn là khôi phục trí nhớ. Mà trên giường Sở Ngọc Hiên chính choáng lấy, qua thật lâu mới tỉnh lại, mở to mắt nhìn lấy cái này quen thuộc phòng, lập tức thì thào nói ra, đây là nơi nào, ta là ai, vì cái gì nơi này quen thuộc như vậy, đầu đau quá a. Sở Ngọc Hiên ngồi dậy, lắc lắc đầu, chính mình khẳng định là đụng đầu, làm sao cái gì đều không nhớ nổi, nhưng từ nơi này quen thuộc phòng đó có thể thấy được, đây cũng là nhà mình. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên mở cửa phòng, trông thấy Long Ngạo Thiên cùng Manh Manh, điều này chẳng lẽ chính là mình phụ mẫu à? dáng dấp thật trẻ tuổi a. Mẫu thân trong ngực khẳng định là đệ đệ mình, thật đáng yêu a. Bên cạnh đó là không tử tộc, khẳng định là phụ thân bắt được bất tử tộc, nhất định là như vậy. Bên ngoài mấy người nhìn về phía Sở Ngọc Hiên, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, có hay không khôi phục trí nhớ. Chỉ gặp Sở Ngọc Hiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to đến, phụ thân, mẫu thân, hài nhi để cho các ngươi lo lắng. Không khí phảng phất đều an tĩnh, Long Ngạo Thiên cùng Manh Manh đã mộng, chính mình lúc nào có lớn như vậy nhi tử. Chẳng lẽ đây chính là hắn trí nhớ sao? Cái này TMD cũng quá kinh khủng đi. Kỳ thực Sở Ngọc Hiên đến liền không có mất trí nhớ, mà Long Ngạo Thiên châm là trị liệu mất trí nhớ, kết quả là trí nhớ toàn bộ không có đều quên chính mình là ai. Nếu như Sở Ngọc Hiên biết chàng mất trí nhớ là như thế này, hạ chàng khẳng định sẽ đem ruột hối hận xanh. Sở Ngọc Hiên nghe phụ mẫu không nói lời nào, lấy vì cha mẹ còn đang tức giận, phụ thân, mẫu thân, khẳng định là hài nhi nghịch ngợm. Đầu lĩnh Quảng, Long Ngạo Thiên trong lòng bay ra một vạn con mẹ nó. Người đây không phải đầu lĩnh ném hỏng, mà chính là bị châm hỏng. Lão công, ngươi xem một chút, liền nói ngươi sẽ đem người khác châm hỏng. Manh Manh tức giận nói ra. Long Ngạo Thiên cũng rất lợi hại, không có ý tứ, đi đến Sở Ngọc Hiên bên người, đem Sở Ngọc Hiên nâng đỡ. Phụ thân, ba ba, Long Ngạo Thiên, không có ý tứ, vừa mới sai lầm, ngươi qua đây, ta cho ngươi thêm châm một lần. Phụ thân, hài nhi đã biết sai, phụ thân cũng không cần châm hài nhi, cầu phụ thân tha thứ hài nhi qua loa. Ta là ta qua loa. Long Ngạo Thiên dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là khôi phục trí nhớ châm, vẫn là mất trí nhớ châm a? Sở Ngọc Hiên vội vàng nói, phụ thân, ngươi không có qua loa, ta hài nhi, là ta, là hài nhi, là vì cha, là hài nhi, đó chính là ngươi đi. Manh, Manh hờn dỗi hô, lão công, ngươi nói gì vậy, còn vì cha, lão bà, ta bị cái này hài nhi mang lệch, thật không trách ta à. Long Ngạo Thiên cũng rất lợi hại, phiền muộn a. Mẫu thân, xin đừng nên nói phụ thân, đều là hài nhi sai. Manh Manh, chỉ gặp Manh Manh đem Long Ngạo Thiên kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, lão công, ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo luyện luyện, nếu như chờ ngươi đem người khác đâm chết, vậy liền không tốt, vậy làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên hỏi. Ai, người này cũng trách đáng thương, khẳng định khuyết ái, chúng ta trước đem liền một chút như thế nào? Manh Manh đề nghị. Long Ngạo Thiên thở dài, xem ra cái này cứu người thật không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình a. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây cũng là cho con của chúng ta tích đức a. Manh Manh khẽ cười nói, cảm thấy đây là chuyện tốt, lão bà đều đáp ứng. Long Ngạo Thiên cũng liền gật đầu, nhưng là hiện tại đến hào hào luyện tập một chút châm cứu, đến lúc đó trực tiếp đem hắn trí nhớ khôi phục lại. Đến trong phòng, nhìn lấy quỳ trên mặt đất nhi tử, Long Ngạo Thiên cùng Manh Manh đều rất bất đắc dĩ, mà Tử Vong Thích Khách lộ ra rất bình tĩnh. Đứng lên đi, Long Ngạo Thiên từ tốn nói. Sở Ngọc Hiên chậm rãi đứng dậy, lập tức đi đến Manh Manh bên người. Hoa, đệ đệ thật đáng yêu. Long Ngạo Thiên, cái này TMD gọi sự tình gì a? Nhiều một đứa con trai, thậm chí còn là cái lỗ đản kiểu tóc, có ai không? Uông uông uông, ngay tại Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng hỏi, còn có tiếng chó sủa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.